Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1572, người phạm phải sai lầm lớn. Từ Hạo Đông cúi thấp xuống gương mặt, kinh sợ quỳ rạp xuống Đoạn Trường Sinh dưới chân. Không giống nhau Từ Hạo Đông mở miệng nói ra bản thân chuyến này ý đồ đến. Đoạn Trường Sinh thì hiển nhiên là nhìn ra Từ Hạo Đông suy nghĩ trong lòng. Thanh âm ôn hòa bình tĩnh, dẫn đầu nói, lão phu biết người thật xa chạy tới Long Giang Trang Viên mục đích. Người cái gì đều không cần lại nói, người đối Đoàn gia trung thành, lão phu đã theo ngôn hành cử chỉ ở giữa, hoàn toàn cảm nhận được. Đoàn gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, nhưng Thái Sơn không chối từ tỉ mỉ đất, có thể thành lớn, nước biển không chối từ dòng nhỏ, có thể thành sâu, Đoàn gia phải có càng lớn tiền cảnh, đồng dạng cần ngươi loại này trung thành chi sĩ, mà lão phu đâu, cũng nguyện ý giúp ngươi một tay, để ngươi ngồi vững ghế cục trưởng. Thậm chí, Đoạn Trường Sinh lời nói đến chỗ này, im bặt mà dừng, tiến đến Từ Hạo Đông bên tai, hạ giọng, ý vị sâu xa lần nữa nói bổ sung, thậm chí nâng cao một bước, cũng không phải là không được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến biểu hiện tốt một chút, ngươi biểu hiện làm cho lão phu hài lòng, lão phu quả quyết không biết thất tín với ngươi. Đoạn nhà con cháu, nói là làm, nói đến câu nói sau cùng lúc, Đoạn Trường Sinh trong giọng nói tràn ngập, đến từ tổ tiên kiêu ngạo cùng tự hào chi ý. Nghe được Đoạn Trường Sinh hứa hẹn, Từ Hạo Đông nhất thời mừng rỡ. Hắn căn bản không nghĩ tới tốt như vậy sự tình, vậy mà lại rơi xuống trên đầu mình. Có thể được đến Đoàn gia che chở, dù là chỉ là Đoàn gia một con chó, có Đoàn gia làm chỗ dựa, cũng đủ làm cho hắn ở bên ngoài hoành hành bá đạo. Chủ nhân, tiểu nhân Từ Hạo Đông đầu cầu mệnh này, từ giờ trở đi cũng là chủ nhân. Từ Hạo Đông tuy nhiên lòng tràn đầy kích động, nhưng vẫn như cũ bảo trì cái này vẻ thanh tỉnh tỉnh táo ý thức. Tranh thủ thời gian hướng Đoạn Trường Sinh tỏ thái độ, tiểu nhân nguyện là chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Chủ nhân gọi tiểu nhân hướng đông, tiểu nhân tuyệt không dám hướng tây. Gọi tiểu nhân quỳ, tiểu nhân tuyệt không dám đứng đấy. Tiểu nhân nguyện thành là chủ nhân, trung thành nhất nghe lời nhất chó. Từ Hạo Đông bởi vì tâm tình kích động, đến mức nói mỗi một câu, đều lộ ra không che giấu được run rẩy. Được, Đoạn Trường Sinh sầm mặt lại, âm lãnh ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Từ Hạo Đông trên mặt. Nói đến lời nói lại cử động nghe, cũng so ra kém một cái hành động thực tế càng hữu dụng. Lão phu càng chờ mong ngươi sau này biểu hiện ân uy để xem trọng, đánh một bàn tay sau cho cái táo ngọt cho xiếc. Đoạn Trường Sinh loại người này chơi đến lô hỏa thuần thanh, nhưng biết Từ Hạo Đông lời nói không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không có tin, chỉ có thể bán tín bán nghi. Từ Hạo Đông chỉ có dùng hành động thực tế mới có thể biểu hiện ra nội tâm ý tưởng chân thật. Theo Đoạn Trường Sinh trong thanh âm, cảm nhận được Đoạn Trường Sinh lúc này không vui mừng tâm tình. Từ Hạo Đông không khỏi tâm thần siết chặt, vô tận mồ hôi lạnh, lần nữa theo cái trán lăn xuống. Đông đông đông, dập đầu như giã tỏi tiếng va chạm, dày đặc như mưa rơi, làm hắn cái trán cùng mặt đất tiếp xúc lúc, nối thành một mảnh truyền ra. Ngươi trở về đi, Đoạn Trường Sinh phất phất tay, có chút ủ rũ ngáp một cái, hữu khí vô lực nhẹ giọng phân phó nói, Đoàn gia như là có dùng đến ngươi địa phương, nhất định sẽ thông báo ngươi. Từ Hạo Đông tuy nhiên không muốn cứ vậy rời đi, nhưng đã Đoạn Trường Sinh lời nói đều nói đến phân thượng này, e ngại tại Đoàn gia khủng bố thế lực, Từ Hạo Đông dù là có 10.000 cái không muốn rời đi lý do, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lại liên tiếp, đông đông đông, dập đầu 3 cái về sau, cái này quỳ xuống đất hướng, về, sau, chậm rãi thối lui, sau đó theo trên bậc thang, một mực lăn lộn đến lối thoát mới mặt đất. Tại dập đầu, lăn lộn quá trình bên trong, hắn cái trán lần nữa bị bậc thang góc cạnh đập phá, làm cho hắn đầu rơi máu chảy, máu me đầy mặt, nhưng cả người thần thái phi dương, tinh thần sáng láng. Đoạn Trường Sinh lần nữa phất tay, đi thôi. Từ Hạo Đông nên một tiếng là, vẫn như cũ hai đầu gối quỳ xuống đất, dọc theo rừng rậm đại đạo đường đi, lui về cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu kéo dài khoảng cách. Thời đại này người, làm chó, có thể làm đến cái này phần phía trên, cũng là rất không tệ. Đoạn Trường Sinh ý vị sâu xa than nhẹ một tiếng, hơi híp mắt, rốt cục tại thời khắc này đột nhiên mở ra, nói đạo tinh quang, tại ánh mắt hắn bên trong lấp lóe hiển hiện, giống như dày đặc vô tận tia chớp, điên cuồng ẩn hiện với trời ranh giới. Ánh mắt của hắn, thủy chung khóa chặt tại đi xa Từ Hạo Đông trên thân. Thẳng đến rốt cuộc nhìn đến Từ Hạo Đông bóng dáng lúc, Đoạn Trường Sinh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, con chó này có thể chịu được trọng dụng, co được giãn được, có thể chịu nhục, có thể chịu thua làm chó, càng có thể thủ đoạn độc ác. Đối với mình đều ác như vậy người, đối với người khác, hắc hắc, vậy liền giống một con chó điên giống như. Ai là chủ nhân hắn? Chỉ cần chủ nhân có lệnh, hắn liền sẽ liều lĩnh nghe lệnh của chủ nhân. Là chủ nhân cắn chết địch nhân. Tự lẩm bẩm giống như nói ra lời này lúc, Đoạn Trường Sinh khô gầy như que củi, giống như thon dài ngón tay gõ nhẹ đỏ thắm lan can, trong mắt thì xẹt qua từng đạo âm trầm tàn nhẫn ánh mắt. Con chó này hiện tại còn rất yếu, lão phu đến mau chóng nghĩ biện pháp để hắn cường đại lên a. Đoạn Trường Sinh nhẹ như mũi vằn thanh âm quanh quẩn trong không khí. Đúng lúc này, một luồng ngưng tụ thành một đường thanh âm truyền vào hắn trong tai. Đại bá, bảy tầng lầu nghị sự. Đó là cái giọng nam, trung khí mười phần, bình thản trung chính, cho người ta một loại không nghiêng không lệch cảm giác. Ngữ khí lộ ra rất cung kính, dịu dàng ngoan ngoãn, đối Đoạn Trường Sinh tràn ngập tôn trọng. Đoạn Trường Sinh thâm thúy ánh mắt lần nữa vô ý thức liếc mắt một cái rừng rậm đại đảo chỗ cua quẹo. Chỗ đó sớm đã không thấy Từ Hạo Đông bóng dáng. Thân hình lóe lên, Đoạn Trường Sinh cũng nhất thời biến mất trong không khí. Đoạn có làm căn bản không kịp ẩn núp, cũng không kịp đem nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hấp hối nữ hài che lấp lên. Cửa phòng lại đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó, một đầu yểu điệu hoạt bát, đường cong uyển chuyển bóng người từ bên ngoài đi vào. Đây là một cái từ trong ra ngoài đều tản mát ra thành thục khí chất phụ nhân. 40 tuổi ra mặt, không đến 50 năm tuổi, từ năm rưỡi lão, lại phong vận vẫn còn. Bởi vì lâu dài trải qua sống an nhàn sung sướng hậu đãi sinh hoạt, đến mức liền nàng trên trán cũng hiện ra không cách nào che giấu quý khí. Trong lúc giơ tay nhấc chân càng là thể hiện ra nàng thong dong bình tĩnh khí độ. Một trương tiêu chuẩn mặt trưng ngỗng gò má, màu da trắng tích như ngọc, lộng lẫy nhu nhuận, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Mặc dù đã qua nữ một đời người bên trong có mị lực nhất giá trị tuổi trẻ, nhưng vẫn như cũ khó có thể nàng đã từng mê đảo chúng sinh vũ mị phong tình. Một đôi như nước trong veo cặp mắt đào hoa, dường như biết nói chuyện, lóe ra thu thủy giống như chấn động tâm thần người ta quang mang. Chừng 1m7 cao gầy trên thân thể, mặc lấy một bộ lượng thân thể định chế tư sắc mở rộng xiên áo dài. Tại áo dài phác họa dưới, nàng trước lồi sau vảnh lên, trêu chọc tâm thần người, dáng người đường cong không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Bởi vì trước ngực quy mô thực sự quá hùng vĩ, tướng kỳ bào chống đỡ quá chặt chẽ, cơ lệnh bao cổ áo xẻ tà chỗ vẫn là có đại mảnh da tuyết ngọc cơ, không chịu cô đơn bại lộ bên ngoài, trội hơn tinh tế cổ trắng ở giữa, treo một đầu giá trị liên thành thủy tinh hạc liên, dây chuyền phía trên còn phối hợp một khối phá lệ bắt mắt hình trái tim hồng bảo thạch. Đoạn có vì trên trán, cùng phụ nhân này ngũ quan giống nhau đến mấy phần, nhìn thấy trước mắt huyết tinh tràng diện, phụ nhân nhịn không được khẽ than thở một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ nghĩ mà sợ biểu lộ, oán giận nói, hài tử, trong gia tộc không phải có quy củ sao? Không có có nhận đến đoàn gia thư mời, bất luận cái gì ngoại nhân đều không được đi vào trang viên. Đoàn gia người, cũng không thể đem ngoại nhân đưa vào trang viên, ngươi ở bên ngoài làm sao tán gái cưa gái, mẹ đều mặc kệ ngươi. Những năm gần đây, thủy chung là mở một mắt, nhắm một mắt, mà ngươi lần này, vậy mà tương lai đường không rõ nữ hài mang về nhà. Ai, ngươi phạm phải sai lầm lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.